Chương 2. 836 bán manh nhỏ bạch xà. Đông nhiên khóc kêu một tiếng Chu Bạc, một đường nước mắt chạy về phía nàng trượt tới. Tiêu Mục sững sờ phía dưới, bận bịu vô ý thức hướng hắn đưa tay ra, nhỏ bạch xà một đường hoạt động lên thân thể, bò tới lòng bàn tay của nàng, đáng thương khóc nói, chủ nhân chủ nhân chủ nhân đói. Tiêu Mục kéo ra khoe miệng, một bên Mặc Liên thì có chút mỉm cười, duỗi ra hai ngón tay nắm hắn đầu rán, bắt hắn cho xách lên, bản thái tử cu nở dê rất đói đến, không bằng nấu cái canh giả nở. Nhỏ bạch xà run lên vặn và vặn vẹo nhỏ thân thể, trong mắt buốc lên bọt ngầm, quay đầu nhìn về phía hắn chủ nhân nói. Chủ nhân ba Mặc Liên tức giận một bàn tay đập vào hắn đầu rắn lên, ngươi này hai thiếu, còn không mau hóa thành hình người cái này triệu hoán thú trên thân, tản ra mới vào thánh thú cấp khí tức, trước kia liền có thể hóa hình làm người, có thế hắn lại luôn biến thành đầu nhỏ manh rắn, đôi hắn kiểu bảo bảo nũng nịu bán manh. Được đau đầu đã muốn phòng người còn muốn phòng thú, cảm giác chính mình tâm thật mệt mỏi, gặp thời khắc nhìn chằm chằm mới được ta không, ta liền không nhỏ manh rắn ngạo kiểu hướng lên đầu rắn. Trong mắt mạo hiểm hơi nước, tròn căng manh manh đắt nhìn xem Tiểu Mục, nếu như hắn có hai cây tay nhỏ, lúc này khẳng định một bộ cầu ôm một cái bộ dạng. Tiểu Mục không khỏi có chút bó tay rồi, này một người một rắn đều có thể vật lộn, nàng còn có thể nói cái gì đó kéo qua Mặc Liên tay, nâng lên đầu kia nhỏ bạch xà, nhìn một cái tại trong lòng bàn tay nàng lăn lộn nũng nịu nào đó rắn, không khỏi lắc đầu, tới cái một nồi hầm đi, đơn giản ăn ngon. Mặc Liên bên môi mỉm cười. Trong mắt có đau, đâm đầu kia chết bạch xà, cười nói, ân, thịt rắn canh một nồi hầm, mười phần ngon à, kiểu kiểu. Này tiến thèm chết nam nhân nhỏ bạch xà hai viên tròn trịa mắt to, thở phì phò hướng Mặc Liên đầu kia trợn mắt nhìn sang. Sau một lúc lâu, Mặc Liên làm một cái khuẩn nấm thịt một nồi hầm, hai người mở rắn, một vượn một gà một phượng buông lòng chuột, ngồi vây quanh thành một vòng, toàn ăn đến say sưa ngon lành. Hôm nay có thể nói là tề tụ một đường. Chứ thánh thủy cùng thánh thổ này hai con còn không có xuất quan, cái khác triệu hoán thú cu nở dê được khế ước thú cũng được, đều đến đông đủ. Kia nhỏ bạch xà cơ hồ đem đầu đều chôn đến trước mặt mình trong mâm đi. Tiểu xà A, ta cho ngươi đặt tên đi. Tiêu Mục một câu vừa nói ra miệng, một bên dùng miệng nhỏ mổ thịt ăn con gà con, liền bị nước miếng của mình cho bị sặc. Đến rồi tới, chứng kiến lịch sử tính thời khắc rốt cục lại đến. Hố xong thượng cổ rực huyết hỏa phượng hoàng về sau, tiểu chủ nhân lại mở ra tiếp tục hố nhỏ bạch xà hình thức. Nhỏ bạch xà một mặt manh nhìn về phía mình chủ nhân, cũng không biết tương lai chờ đợi nó là cái gì, hung hăng cuồng gật đầu. Co lại thành thanh loan như thế lớn nhỏ rực huyết hỏa phượng hoàng, nhịn không được bỏ qua một bên đầu ném cho hắn một cái lương uýt, ngươi có thể nghĩ kỹ nha. Nghĩ kỹ nghĩ kỹ nghĩ kỹ nhỏ bạch xà dùng sức chút tiểu xà đầu, một mặt cầu bàn tên nhỏ biểu lộ. Tiêu Mục lệch ra cái đầu nghĩ nghĩ, vậy sau này liền gọi ngươi rắn rắn đi. Nhỏ bạch xà, rắn rắn chủ nhân ngươi xác định đây là nghĩ sâu tính kỹ sau cho danh tự A. Kiểu Mục kẹp một tia cây nấm, hoặc là gọi mềm mềm phốc ách khụ khụ khụ. Dứt huyết hỏa phượng hoàng đột nhiên cảm thấy, phía trước này hố hàng bàn cho hắn cái gì hỉ nhi danh tự, còn giống như không tệ muốn không gọi tinh tế Mặc Liền kéo ra khoe miệng, bình tĩnh cầm lấy một cái ly uống rượu. Chu chủ nhân. Ngươi ngươi vẫn là gọi gọi ta rắn rắn, đi nhỏ bạch xà đập đập lắp bắp nói.